Liêu trai đại thánh nhân, chương 58, huyện nha mất trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Liêu huyện lệnh đang ngủ say bị lay tỉnh. Phụ thân, không xong rồi, không xong rồi, huyện nha xảy ra chuyện lỡ là âm thanh của nhi tử Liêu huyện lệnh, Liêu Tuấn. Sắc mặt Liêu Tuấn cấp bách vội thúc giục Liêu huyện lệnh. Có chuyện gì, mới sáng sớm đã làm phiền vi phụ. Liêu huyện lệnh lắc lắc đầu, đầu óc có chút quay cuồng nhưng vẫn ung dung ngồi dậy. Liêu Tuấn lên tiếng, vừa mới có hạ nhân bẩm báo cho con, đồ dùng của huyện nha sau một đêm đều biến mất, bài trí hậu đường các loại đều chẳng thấy đây, phụ thân, huyện nha bị trộm rồi. Hừ, còn có chuyện này, Liêu huyện lệnh giật mình, lườm một cái rồi lập tức đứng lên. Có điều thời điểm ông ta quét mắt qua lại phát hiện bình hoa, bình phong bài trí đều không thấy đâu, toàn bộ phòng ngủ sạch sẽ, chỉ còn mỗi cái giường ông ta nằm. Rốt cuộc có chuyện gì, đang yên đẹp sao trong vòng một đêm lại như vậy, nơi này là huyện nha, làm gì có đạo tặc dám vào trộm đồ. Liêu huyện lệnh nổi giận, đi, nhanh gọi từ bộ đầu tới, ta phải điều tra cho rõ. Phụ thân chờ một chút, để con đi gọi từ bộ đầu. Liêu Tuấn chắp tay rời đi, Liêu huyện lệnh thấy trong phòng vắng vẻ thì tức không chỗ phát tiết. Đạo tặc ghê gớm, ngay cả đồ dùng nội thất cũng trộm không còn một mảnh. Chờ chút tiền bạc của ta có sao không? Lúc này Liêu huyện lệnh mới giật mình chạy sang thiên phòng bên cạnh. Thấy cửa phòng vẫn khóa chặt thì nhẹ nhàng thở một hơi. Có điều hắn ta vẫn không yên lòng, lấy chìa khóa bước vào, nhanh chóng thấy từng cái giường lớn, mỗi cái giường đều dán giấy niêm phong, bình yên vô sự. Vẫn tốt, may mà tiền bạc của ta vẫn chưa bị trộm đi, này cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này khối đá trong lòng Liêu huyện lệnh mới hạ xuống. Bất quá lửa giận vẫn khó mà tiêu tan. Ghê tởm, tốt nhất đám tặc nhân kia đừng để bản quan bắt được, bằng không bản quan sẽ lăng trì chúng, dám trộm đồ của huyện nha, đúng là muốn lên trời. Mắng được một nửa, âm thanh của Liêu huyện lệnh chợt dừng lại, ông ta bỗng nhớ tới một việc. Tối hôm qua trên đường về phòng ông ta thấy một nhóm người dọn nhà, dường như thứ họ dọn là đồ của huyện nha. Bấy giờ, Liêu huyện lệnh thầm giật mình, vội vàng mặc quan phục rời đi. Lúc ra khỏi phòng vừa vặn thấy sư gia triệu tập tất cả hạ nhân trong huyện nha, dường như đang tuyên bố gì đó trong sân, chắc cha hỏi về chuyện mất đồ của huyện nha. Sư gia, người tới đúng lúc lắm, bản quan đang muốn tìm ngươi, chuyện đồ trong huyện nha không cánh mà bay ngươi đã biết. Liêu huyện lệnh nổi giận đùng đùng đi tới. Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã sớm biết, vì thế tiểu nhân đang thay đại nhân tra hỏi. Đám hạ nhân nói hôm qua luôn ở hậu đường huyện nha, bọn họ không biết gì cả, có điều nói đi nói lại cũng kỳ quá, đám hạ nhân bảo hôm qua họ không thấy tặc nhân nào vào phủ, cũng không nghe thấy âm thanh chuyển đồ. Sư gia bất đắc dĩ nói, Liêu huyện lệnh quát lớn, sao có thể, hôm qua bản quan thấy ở chỗ này có một đám hạ nhân đang chuyển đồ. Nói xong liền chỉ vào một cái lối nhỏ rồi nói, ngươi xem đi, có phải bên đó vẫn lưu lại dấu giày của đám đạo tặc không, đợi từ bổ đầu tới phái người truy đuổi đi. Sư gia đáp một tiếng rồi đi tới chỗ Liêu huyện lệnh vừa chỉ, có điều lúc cúi đầu nhìn lại chẳng thấy dấu vết gì cả, ngay cả dấu chân cũng không có. Đại nhân, nơi này căn bản không có dấu chân, chỉ có mấy con giun thôi. Sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu huyện lệnh chạy tới nhìn, quả nhiên chỉ thấy có vài con giun đang bò, căn bản không có dấu chân. Nếu thật sự có người vận chuyển đồ đạc trong nhà, không có khả năng một chút vết tích cũng chẳng lưu lại. Cách chương.